Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, nghẹn chết Nibo. Chương 723, nghẹn chết Nibo. Tần Phong trở về Lục Quang Thành. Ở một cái nhìn qua coi như hoàn hảo khách sạn bên trong ở lại. Mở tiệm người hung thần ác sát. Bất quá thấy đến Tần Phong sau đó. Vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới một cái B đoạn về đây ở lại. Hơn nữa, cái này B đoạn hiển nhiên không phải là Mộc Lâm Liên Minh người. Cùng lúc đó, thợ săn tiền thưởng mạng lưới chú địa Lục Quang Thành người. Đã điên, bọn hắn chú đóng ở nơi này. Vốn là vô cùng dễ dàng. Thật nhiều nhiệm vụ đều là căn bản không cách nào hoàn thành. Không nghĩ đến, đột nhiên xuống một cái nhiệm vụ. Chính là đáng sợ như vậy nhiệm vụ. Video truyền tới, bọn hắn liên tục xác nhận, đã phát hình hơn 10 lần. Video này rốt cuộc là thiệt hay giả? Ta làm sao cảm giác là thật đâu? Lão đại, tin tức đã truyền tới, ba Tần đích xác bị giết, còn có cái khác ba cái B đoạn. Cô Đô, cái này thợ săn tiền thưởng mạng lưới chi nhánh lĩnh đạo. Gian nan nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn thực lực mới C đoạn mà thôi. Đóng giữ Lục Quang Thành. Cũng không người nào dám động thợ săn tiền thưởng mạng lưới người. Thế nhưng những người này. Đồng dạng không dám động những người khác. Làm sao bây giờ? Muốn đi nghiệm thu thi thể sao? Làm sao đi? Đây là Hắc Hồ Đầm A. Không phải nói B đoạn đều bị giết chết sao? Cái này C đoạn đâu? Hắc Hồ Đầm C đoạn năng lực giả. Người 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Những người này hiển nhiên không muốn đi. Dựa theo quy củ, cho dù có video, bọn hắn cũng cần xác định thi thể sau đó, mới có thể cho Tần Phong phát cho khen thưởng. Thuận tiện vận dụng những cái kia phát lệnh truy nã phạm tài khoản. Ở điểm này, là bởi vì thợ săn tiền thưởng mạng lưới, cũng sợ trả thù. Nếu như tất cả phát lệnh truy nã phạm đều có thể dễ dàng phong tài khoản, lấy ra trong tài khoản tiền, cái này nghênh đón trả thù đâu? Chính là trước đây Tần Phong trở thành phát lệnh truy nã phạm, cũng là bởi vì hắn tài khoản là treo ở trong nhân loại liên minh. Hắn bị đánh một tên phản đồ tội danh, tài khoản đông lại, không người nào dám chuyển dùng tiền bên trong. Bởi vậy, những cái này thợ săn tiền thưởng mạng lưới người, lúc này vạn phần quấn quýt, trực tiếp động tài khoản. Tin tức sẽ không là giả. Những người khác nghe được tin tức như thế, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn đi Hắc Hồ Đầm. Rất nhanh, thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Lục Quang Thành phân bố liền công bố ba Tần bị giết tin tức. Còn có cái khác B đoạn năng lực giả tử vong tin tức. Mà Tần Phong thân phận cũng không có ẩn giấu. Bởi vì lần này săn giết, Tần Phong thợ săn tiền thưởng thân phận cũng đang nhanh chóng đề cao. Lục Quang Thành khu biệt thự. Đến bây giờ còn không ngủ Nibo. Kinh hồn táng đảm. Sợ rằng máy truyền tin đánh tới. Chất vấn hắn chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên hại chết Saba. Tích tích tích. Máy truyền tin vang lên. Nibo trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy lên. Chỉ là nhìn về phía máy truyền tin sau đó. Lại thật to thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra. Thời gian này, còn cho ta đánh thông tin. Nibo có chút không nhịn được. Lão đại, không xong. Hắc Hồ Đầm bị bưng. Nibo hai mắt nhất thời trừng lớn. Gần như muốn lồi ra viền mắt. Ai làm? Cái này thật đúng là một sóng chưa bình. Một sóng lại lên, mà gọi cho Nibo người. Hiển nhiên biết Tần Phong thân phận. Lão đại, là cái kia SS liên minh Tần tướng quân. Cái gì? Nibo thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Dĩ nhiên lại là hắn. Hắn làm sao không đi? Nibo cũng bị Tần Phong làm cho thiếu chút nữa điên. Nibo cắt đứt thông tin. Suy nghĩ một chút. Còn là cho Tần Phong. Đánh đi thông tin. Mà lúc này, Tần Phong chính đang trong khách sạn. Dùng thôn phệ dị năng. Tiêu hóa ngày hôm nay hấp thu năng lượng. Hắc Hồ Đầm năng lượng tự nhiên không cần loại bỏ. Thế nhưng dùng hấp tinh quyết hấp thu nội lực, lại cần lần nữa tinh luyện một lần. Một ngày thời gian, Tần Phong săn giết 8 cái B đoạn cổ võ giả, 1 cái A đoạn dị năng giả, thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Chỉ bất quá, lấy Tần Phong nội lực cô đọng trình độ, cái này B cái cổ võ giả nội lực, cuối cùng liền biến thành 10 ao ao nước mà thôi. Cộng thêm hắc hồ đầm linh thảo hấp thu, Tần Phong nội lực, theo 107 ao nước, biến thành 130 ao nước. Dĩ nhiên hiện tại có thể dung nạp 999 ao nước. Còn kém xa lắm đâu. Đan điền tồn trữ lượng quá nhiều. Cũng là cái phiền phức a. Tần Phong mở mắt, mang theo một ít bất đắc dĩ. Thế nhưng, loại này bất đắc dĩ, chỉ sợ là tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Tần Phong tự nhiên cũng biết. Hắn thà rằng có những cái này bất đắc dĩ, cũng sẽ không buông tha loại này tích lũy. Trực tiếp tấn thăng. Tích tích tích, máy truyền tin vang lên. Nibo thông tin dãy số xuất hiện ở Tần Phong trên máy truyền tin. A, lúc này mới nhận được tin tức. Liên hệ ta thì có ích lợi gì? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chuyển được máy truyền tin. Nibo vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở trên màn ảnh. Chỉ là nụ cười này có chút gượng ép. Thấy đến Tần Phong, còn là làm bộ vui vẻ hình dạng. Nói ra, Tần tướng quân. Ta vừa mới nghe được ngươi hành động vĩ đại. Tần Phong làm ra một bộ khiêm tốn hình dạng. Mở miệng nói ra. Ở chúng ta SS. Cái này gọi làm vì dân trừ hại. Ta biết. Nibo đại nhân. Khẳng định sẽ phi thường cảm kích ta. Vì Lục Quang Thành làm tất cả. Đương nhiên. Đây chỉ là ta thuận tay làm. Nibo đại nhân. Cũng không cần quá xúc động. Nibo khóe miệng không thể tra co giật hai cái. Xúc động. Xúc động cái dám a. Thế nhưng hắn làm sao dám nói ra phản bác. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tần tướng quân. Ta bên này chiêu đãi không chu toàn. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tốt nhất là chú ý. Chú ý sau đó cũng không cần lưu lại. Không ngại. Chúng ta những người này. Có cường đại lực lượng. Tự nhiên muốn làm ra cống hiến. Khổ cực một điểm tính cái gì. Yên tâm. Ta khẳng định sẽ càng nỗ lực. Sau đó, ta sẽ đem hắn Lục Quang Thành hắc ám thế lực. Đều nhổ tận gốc, để Lục Quang Thành càng hòa bình. Cái này, chấm ngoặc kép, Nibo đại nhân không cần khách khí với ta. Không, chấm ngoặc kép, ân, ta biết Nibo đại nhân muốn nói cái gì. Không cần nói, ta đều hiểu. Ta, chấm ngoặc kép, Nibo đại nhân, ngươi cái này liền khách khí. Nếu như cảm động, có thể cùng nhân loại liên minh đưa ra nhiệm vụ viên mãn trình độ trong. Nhiều cho ta một ít tốt đánh giá a. Tần Phong yêu nhã mỉm cười. Thế nhưng mồm mép nhanh. Dĩ nhiên chặn Nibo nói không ra lời. Trọng yếu nhất là, Tần Phong nói đều là đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nibo chính là nghĩ biện pháp để Tần Phong không nên đi giết hắc ám thế lực người. Cũng phải tìm một cái lấy cớ. Phản ứng tự nhiên phải chậm hơn một bước. Vậy là một bước chậm. Từng bước chậm. Dĩ nhiên theo không kịp đối phương tiết tấu. Tốt. Thời gian cũng không còn sớm. Nibo đại nhân. Ta ngày hôm nay cũng chiến đấu thật lâu. Còn muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì. Ngày mai rồi hãy nói. À. Nibo còn không có phản ứng đến. Tần Phong cũng đã nói một câu ngủ ngon. Cúp thông tin. Nibo hậu chi hậu giác. Chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở ngực trong. Không thể đi lên lại sượng mặt. Thiếu chút nữa đến mức nội thương. Mà lúc này, khách sạn trong Tần Phong lại tâm tình thật tốt. À, dĩ nhiên còn muốn đào bẫy dập cho ta. Ta cho ngươi chịu không nổi. Đối với cái khác nhân loại liên minh mà nói, có lẽ giết chết hắc ám thế lực là cho bọn hắn mang đến ôn hòa. Thế nhưng ở Mộc Lâm liên minh bên này, hiển nhiên là ngược lại. Hơn nữa, Tần Phong cái này cướp đoạt giả, cũng sẽ mang đi bọn hắn tài nguyên. Chẳng khác nào họa vô đơn chí. Tần Phong, cũng không phải là dễ chọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.